Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1344, nuôi một đám chân hoàng. Mảnh này thần thánh tịnh thổ, giống như mênh mông tiên vực để lại một thế giới nhỏ. Tọa lạc ở trong vùng tinh không tối tăm này, tử vong vực sâu tinh không, sinh mệnh khô cạn. Nhưng là phía trước phun trào hùng vĩ sinh mệnh năng lượng. Đồ sộ nếu như cự long ở tỏa sáng sinh mệnh năng lượng. Tương đương không hợp thói thường. Kỳ thực Tô Viêm cũng tim đập thình thịch. Chỉ bất quá hắn định lực cao. Chưa từng biểu hiện ra. Không biết trong này đến cùng tồn tại cái gì kỳ ngộ. Hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi được. Cho dù là ta không chiếm được. Thiết công kê nếu là có thể đột phá, cũng là vũ trụ cường giả đỉnh cao. Tô Viêm nhìn chăm chú phía trước thế giới. Đã từng Tô Viêm đã tới, thế nhưng chưa từng xem rõ ràng. Hiện nay quan sát bên dưới, phía trước chính là một cái đặc biệt tiểu thế giới. Tỏa ra đại đạo tiên huy, bốc hơi thần thánh mưa ánh sáng, buông xuống bất hủ vật chất. Tô Viêm đáy mắt lóe ra nóng bỏng. Quang tự chủ buông xuống bất hủ vật chất, chính là một bút lượng lớn tài nguyên. Đối với tuyệt đỉnh đại năng tới nói, tự nhiên có sức mê hoặc chí mạng. Bất hủ vật chất, giống như là tạo hóa vật chất, ẩn chứa bất tử bất diệt vật chất đặc tính. Có lẽ, nơi này là tiền sử, hưng thịnh huyền hoàng vũ trụ để lại tiểu thiên địa. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, rốt cuộc. Bất hủ thiên vực, tồn tại bất hủ vật chất, có thể gia tốc bất hủ giả tu hành, thậm chí trong thiên địa, cũng có thể dựng dục ra, ẩn chứa bất hủ năng lượng thần thánh bảo dược. Thế nhưng ở vũ trụ của chúng ta, là khả năng tồn tại. Tuy nói, tuyệt đỉnh đại năng có thể dựa vào bất hủ vật chất, thúc chiến thể, nhưng là điều này cũng rơi xuống tiểu thừa. Tô Viêm nói thầm một tiếng, bất quá nếu như bất hủ cảnh cường giả được tiểu thiên địa này, tất nhiên có thể liên tiếp phá quan. Bất hủ cảnh này cửu trọng thiên, mỗi một tầng trời đều cần lượng lớn bất hủ vật chất. Chỉ dựa vào tu hành không biết phải hao phí bao nhiêu năm tháng. Có thể có nguồn lực giúp đỡ liền không giống rồi. Chúng ta đi, tiến đi xem một chút, hy vọng sẽ thuận lợi. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, ngày xưa có ba khối hoàng kim thước đo, ngăn cản Tô Viêm đường. Hiện tại đế khí ở trong tay của hắn, chưa chừng có thể xông vào ở trong. Hắn hiện tại quá khát vọng được tăng cảnh giới lên cơ hội. Tô Viêm cùng Thiết Công Kê cẩn thận một chút nhằm phía trước đi. Rất nhanh bọn họ đi tới tiểu thế giới lối vào, một cái cổ xưa đường hầm. Phong phú cảm giác áp bách mạnh mẽ, để Thiết Công Kê đều tóc gáy từng chiếc nổ lập. Thật là đáng sợ đường hầm, không thể tự tiện xông vào. Thiết Công Kê cả người mồ hôi như mưa dưới, thậm chí Tô Viêm cũng tao ngộ nhất định cảm giác ngột ngạt. Nhưng là so với lần thứ nhất thực sự tốt hơn nhiều. Thậm chí Tô Viêm phát hiện, tiền sử lão đại ca lưu lại dấu ấn biến mất rồi. Nhiều năm qua đi, dấu ấn của hắn cũng không cách nào thời gian dài bảo tồn. Điều này làm cho Tô Viêm tiếc hận. Làm sao đi vào? Tô Viêm cau mày, trong đường hầm không biết sẽ gặp phải cái gì. Nếu như gặp phải nguy cơ, phiền phức sợ là không nhỏ. Ngươi làm chi? Thời gian này, Tô Viêm phát hiện Thiết Công Kê. Một bước tiếp một bước, bước móng gà. Hướng về cổ xưa đường hầm đi đến, Tô Viêm lời nói đánh thức Thiết Công Kê. Nó dùng mình một cái, đình chỉ bước chân, giật mình nói, vừa nãy trong đường hầm, có một loại năng lượng thần bí ở triệu hoán ta. Để ta đi vào, trong này sẽ không phải ở lại cái gì yêu ma quỷ quái chứ. Tô Viêm tâm kinh, cẩn thận suy nghĩ, đã từng bọn họ là theo đuôi một gốc tiên dược. Tới chỗ này, một đầu chân hoàng tiên dược, giá trị kiên quyết vượt qua kim ô tiên dược. Trong lòng hắn đột ngột xuất hiện một loại ý nghĩ, nơi này sẽ không phải tương tự với Long Chi Thành cường giả sân huấn luyện sao? Chưa từng nhìn thấy Trương Lượng nha. Hắn chạy đi đâu rồi? Không thể rời đi vực sâu. Tô Viêm sắc mặt biến đổi bất định. Trương Lượng có thể hay không? Đã tiến vào đường hầm ở trong. Ngay ở hắn do dự bất định thời khắc, Thiết Công Kê cũng đắn đo khó định. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì? Chính là đang liều mạng. Đúng rồi. Tô Viêm lấy ra ba khối hoàng kim thước đo. Không trọn vẹn đế khí sắp xếp ở phía trước hắn. Bộ này không trọn vẹn đế binh. Tô Viêm có thể không bản lĩnh đem phục sinh. Nhưng là lấy ra chớp mắt. Ba khối hoàng kim thước đo. Liên tiếp phát sáng. Mơ hồ đế khí tràn ngập. Để mảnh thời không này huyễn diệt bất định. Tô Viêm tâm thần rung mạnh. Hai người có liên hệ. Ngày xưa, đế khí liền chìm nổi ở trong đường hầm. Lẽ nào này đế khí là từ trong đường hầm bay ra ngoài? Đi, vào xem. Tô Viêm hình thể mơ hồ, thế nhưng rất nhanh hóa khí ba người. Tam đại Tô Viêm đứng thẳng ở giữa trời. Chỉ có điều từ khi Tô Viêm bước vào bất hủ cảnh, còn không lại tu luyện từ đầu bộ bí thuật này. Tuy rằng hóa khí tam thanh, thế nhưng tồn tại sức mạnh cũng không đặc biệt mạnh mẽ. Tô Viêm trong đó một cái phân thân đi ra ngoài, mang theo đế binh, xông vào trong đường hầm. Cho dù là Tô Viêm phân thân thật chết đi, như vậy bản thể của hắn cũng sẽ không tử vong. Dọc theo đường đi rất thuận lợi, nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Cũng tựa hồ là bởi vì đế khí nguyên nhân, chưa từng tao ngộ thế giới thần bí nhằm vào. Rốt cục đi vào rồi, Thiết Công Kê hưng phấn chạy tới. Bọn họ rất nhanh xuyên qua mảnh này đường hầm, làm bước vào trong thượng cổ thế giới thời khác, đều là trầm mặc rồi. Quả thực, trước kinh hỉ không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là thất vọng. Ai, Tô Viêm thở dài, nói rằng, quả thực như vậy, này lối vào bất quá là tự chủ sụp nứt, nói không chắc năm tháng dài đằng đẵng qua đi, mảnh này thượng cổ thế giới sẽ tự chủ tiến hóa thành không trọn vẹn vũ trụ. Tô Viêm ánh mắt dò xét ở bên trong tiểu thế giới. Nơi này non sông rách nát, thần thánh khí tượng không còn sót lại chút gì. Thế giới rất lớn, đặc biệt rộng lớn, tuy rằng tỏa ra sinh mệnh năng lượng, thế nhưng chỉnh vùng thế giới nhỏ bên trong, tồn tại sinh chi khí đã đặc biệt có hạn, thậm chí còn đang kéo dài tiết ra ngoài. Tuy nói từ ngoại giới, hắn nhìn thấy bất hủ vật chất buông xuống hình ảnh, thế nhưng hiện thực rất tàn khốc. Những này bất quá là bên trong tiểu thiên địa để lại bất hủ vật chất. Hiện nay tự chủ ngược dòng đi ra ngoài, sợ là tại quá khứ một khoảng thời gian, này thần thánh tịnh thổ sẽ mất đi sở dĩ giá trị. Chủ yếu hay là bởi vì tiểu thiên địa có đại trận bảo vệ. Bởi vậy bất hủ vật chất không có tán loạn không còn một mống. Hiện tại toàn bộ tiểu thiên địa tồn tại bất hủ vật chất đã đặc biệt có hạn rồi. Phía trước có người, Thiết Công Kê kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhìn thấy phía trước rách nát trong thế giới, ngồi xếp bằng một cái bóng. Hắn ngồi xếp bằng ở một ngọn núi lớn đỉnh, tựa hồ nằm ở tiểu thế giới đỉnh phong vị trí. Cả người tỏa ra vô lượng ánh sáng, phụt lên ở giữa, có bất hủ vật chất phun trào, xuyên qua đến Trương Lượng cơ thể ở trong. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, vội vã bay đi tới, bất quá nhanh tiếp xúc cự sơn đỉnh thời khắc, lại gặp phải vẫn đáng sợ lực cản. Hắn vô pháp vượt qua đi tới, thế nhưng Trương Lượng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, thậm chí hắn nhào bắt được. Trương Lượng trong thể phách phun trào bất hủ vật chất. Trương Lượng ở tu luyện, tích lũy bất hủ gốc gác. Kết quả tuy rằng đối lập với thất vọng, có thể Tô Viêm vẫn là nở nụ cười. Tiểu thiên địa này lưu lại kỳ ngộ, bị Trương Lượng được không ít. Hắn xuất quan tháng ngày cũng rất gần rồi. Vì sao hắn có thể đi tới? Trái lại chúng ta không lên nổi. Thiết Công Kê phẫn uất. Nó cũng khát vọng được loại này tạo hóa vật chất. Ai biết, có lẽ cùng đế khí có quan hệ. Tô Viêm thu hồi ánh mắt, chưa từng tỉnh lại Trương Lượng. Hắn bắt đầu tìm tòi nghiên cứu tiểu thiên địa này. Nơi này quá rộng lớn, một đường vượt tới, nhìn thấy không ít tương tự Trương Lượng tu hành cự sơn đạo trường. Thế nhưng rách nát quá nghiêm trọng, cũng không biết có tồn tại hay không cơ hội tương đối. Thiết Công Kê cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, ở không biết rõ tiểu thiên địa tồn tại mục đích, bọn họ còn không dám manh động. Tiên Dược, một đám chân hoàng, ngay ở bọn họ tra xét đến nơi sâu xa. Tô Viêm hút vào khí lạnh, hắn nhìn thấy phương xa thế giới, khí tượng thần thánh, từng con chân hoàng ngang trời, khuấy động chí tôn thiên uy, sống ở trong thần thoại chân hoàng sinh linh. Nhưng là nơi này đủ có một đám, dù là ai nhìn thấy hình ảnh này đều sẽ không bình tĩnh lại. Tô Viêm đều sinh miệng líu lưỡi, một đám chân hoàng sinh linh, đủ có 10, 20 đầu, chúng nó dương cánh bay lượn, tắm hỏa mà sinh, mỗi một đầu sinh linh đều phun trào, bất tử bất diệt khí tượng. Truyền thuyết ở chân hoàng, vạn kiếp bất diệt, có thể dục hỏa trùng sinh. Này mười mấy con chân hoàng sinh linh, cũng không thể kết luận là một loại chí tôn sinh linh, vẫn là một loại tiên dược. Nói chung phát hiện quá kinh người, bọn họ một đường vượt qua, muốn tiếp cận đầu nguồn phương hướng, nhìn một chút bên trong thế giới nhỏ này, đến cùng tồn tại bí mật như thế nào. Dĩ nhiên nuôi nhốt giả mười mấy con chân hoàng, hắn tin tưởng cho dù là ở tiền sử năm tháng, này mười mấy con chân hoàng tất nhiên có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Lẽ nào tiền sử năm tháng huy hoàng đến, chân long cùng chân hoàng đều tùy ý có thể thấy được? Hoặc là nói ở một cái khác bất hủ thiên vực, đến cùng hưng thịnh đến trình độ nào ở trong? Làm Tô Viêm bọn họ nhanh tới gần, tiếp xúc được nơi này thời khắc, kia dày đặc tiền sử khí tức che ngợp bầu trời nghiền ép mà đến, chấn Tô Viêm khí huyết sôi trào, dị thường khó chịu. Hả? Thế nhưng Tô Viêm phát hiện Thiết Công Kê không việc gì, cơ thể rực rỡ, rơi ra màu bạc mưa ánh sáng, loáng thoáng sau lưng của nó muốn hiện ra một đầu màu bạc chân hoàng. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, Thiết Công Kê sẽ không phải là một đầu chân hoàng sao? Hoặc là nói, trong cơ thể nó tồn tại rất mạnh mẽ huyết thống, vì chân hoàng huyết thống, giả lấy thời gian, sinh mệnh nếu là tiến hóa, có thể hóa thành một đầu màu bạc chân hoàng. Thủy tổ khí tức, nơi này lẽ nào thật sự là tạo hóa địa của ta? Thiết Công Kê âm thanh run, nhào bắt được phía trước thế giới, có vĩ đại khó có thể tưởng tượng gợn sóng, như là bọn họ thủy tổ. Đây là một loại huyết thống, thậm chí cấp bậc uy thế, để Thiết Công Kê đều muốn thần phục. Đó là, Tô Viêm kinh hãi đến biến sắc, ở phía trước thế giới, nhìn thấy một bức không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, một đám chân hoàng, ở trong hư không ngao du, rất nhanh nhảy lên đến, một cái khí tượng rộng lớn cự cung ở trong. Ở cự cung này cửa lớn, có một bóng người. Nàng đứng ở cự cung cửa lớn, phong hoa tuyệt đại, một cô gái, hằng cổ trường tồn, đè ép năm tháng, có tuyệt thế phong hoa. Tô Viêm linh hồn rung động, trong lòng khó có thể bình tĩnh, nàng cảm thấy người này quá mạnh mẽ, thậm chí nàng phát hiện, căn bản không thấy rõ nàng tiên nhan, cho dù là thật nhìn rõ ràng, cũng căn bản không nhớ được. Đều lãng quên cái sạch sẽ, làm Tô Viêm cái nhìn thứ hai nhìn sang, nhìn thấy một đám chân hoàng, quay chung quanh nữ tử chuyển động, bay lượn, hót vang, trong lòng hắn rung động, đám này chân hoàng, lẽ nào là nàng nuôi lớn? Khi hắn mắt thứ ba nhìn sang, cảnh tượng thay đổi, hoàn toàn thay đổi, nữ tử kỳ ảo như tiên, tự thân đáng sợ khí tức tản đi. Yên tĩnh an lành, nàng đứng ở cự cung cửa lớn, một đôi nguyệt nha bàn đôi mắt to sáng ngời, ở ngóng nhìn vũ trụ mênh mông, tựa hồ, nàng đứng ở chỗ này, đang đợi một người về nhà. Nàng như là đứng thẳng vạn cổ sông dài, trước sau cũng chưa hề đụng tới. Thời gian đều bất động, Tô Viêm đều cảm thấy vượt qua tháng năm dài đằng đẵng xa xưa như vậy. Thậm chí hắn phảng phất đều nhìn thấy, chân hoàng cũng bắt đầu sinh mệnh khô cạn. Thời gian quá xa xưa rồi, nhưng là nàng vẫn là đứng ở cửa cự cung. Đang đợi cái gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.